Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Người Khiêm Tốn Bộ Dáng Thật Thảo Hỉ. Tịch Dịch, đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi, Phách Thanh Âm vẫn như cũ thực kích động. Giết thế giới này thủy hệ ma thú, Tịch Dịch có thể hấp thụ thủy hệ ma tinh linh lực. Tiện đà tu luyện thủy hệ linh lực tự thân sức chiến đấu cũng có thể tấn chức thập giai. Này đối với Tịch Tịch tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt, cũng là một lần khó được gặp gỡ. Này thu cốc linh khí tràn đầy, cực thích hợp ma thú tu luyện, bang. Lâm Vân Tịch đem huyền vũ thần tiên thật mạnh ném trên mặt đất. Đá vụn bay loạn, một cái thật sâu khe rãnh bày ra ra huyền vũ thần tiên phi phàm lực lượng, bổn muốn tiếp tục công. Kích Trăng Bạc Thủy Giao ma thú ở nghe được này thanh vang lớn. Lập tức quay đầu phẫn nộ nhìn Lâm Vân Tịch nhanh chóng đem Trăng Bạc triệu hoán trở. Về thân nhẹ như yến thân mình nhanh như tia chớp hướng tới Thủy Giao ma thú bay đi. Huyền Vũ Thần Tiên ở không trung xẹt qua một đạo tuyệt đẹp mà cực nhanh độ cung. Không đợi Thủy Giao ma thú phản ứng lại đây. Huyền Vũ Thần Tiên đã quấn quanh ở đầu của nó bộ, nhân loại ở ma thú trước mặt. Nhìn như nhỏ bé, lại ẩn chứa thật lớn lực lượng. Chỉ cần có dũng khí cùng quyết đoán, cũng có thể chiến thắng so với chính mình cao nhất giai không đợi ma thú, Lâm Vân Tịch ở địch nhân. Trước mặt, cũng không nhận thua, nàng kia kiên cố không phá vỡ nổi ý chí lực, sẽ làm nàng kiên trì đến cuối cùng, khiến cho này cổ nghị lực. Cũng có thể chấn động đối thủ. Huyền Vũ Thần Tiên cuốn lấy Thủy Giao ma thú bị thương địa phương. Lệnh nó đau đến không ngừng quay cuồng. Kia sắc nhọn lợi chảo mỗi một lần đều chí mạng tập kích Lâm Vân Tịch mỗi một lần may. Mắn tránh thoát đi, như vậy quyết đấu qua lại mười mấy thứ. Lâm Vân Tịch hít sâu mấy hơi thở, một người một dao đều là đằng đằng sát khí. Lâm Vân Tịch càng là mấy lần đều rất là nguy hiểm. Thế cho nên cánh tay thượng để lại hai điều vết máu. Tuy rằng không có thương tổn đến yếu hại chỗ, nhưng cũng nhìn thấy ghê người, này không phải Lâm Vân Tịch lần đầu tiên cùng thập giai ma thú. Chiến đấu, nhưng thập giai ma thú cái loại này hung ác cùng lệ khí. Làm nàng hãi hùng khiếp vía, Lâm Vân Tịch phi thân rời đi Thủy Giao ma thú huyết nhiều. Nhanh chóng mà Huyền Vũ Thần Tiên biến ảo trường kiếm công kích Thủy Giao ma thú, trong phút chốc. Lại triển khai một hồi kinh tâm động phách thác đấu. Chiêu chiêu đoạt mệnh, thức thức truy hôn, thảm thiết đến cực điểm, Thủy Giao ma thú trên người từng đạo bị hoa khai miệng vết thương. Màu xanh lục máu tích được đến chỗ đều là, như vậy đổ máu, Thủy Giao ma thú căng không được bao lâu, mà Lâm Vân Tịch cũng không có hảo đi nơi nào. Giờ phút này nàng cả người là huyết, cùng ma thú chiến đấu, chịu điểm ra thịt thương là không thể tránh được Tịch Tịch. Cố lên, Thủy Giao ma thú mau không được, Phách nhắc nhở nói, thập giai ma thú. Thật sự không dễ dàng đối phó, Lâm Vân Tịch không nói gì. Nàng hai tay, máu tươi đầm đìa, nóng rát đau ý trực tiếp tràn ngập toàn thân, nàng hận không thể lập tức giết Thủy Giao ma thú. Nàng chán ghét thủy hệ ma thú cùng không trung ma thú. Phi thường khó đối phó, bất quá nàng giờ phút này vẫn như cũ ở vào phấn khởi trạng thái. Sức chiến đấu vẫn như cũ chút nào chưa giảm phân nửa phân, Thủy Giao ma thú nghỉ ngơi đủ rồi. Lâm Vân Tịch cũng có thể xuyễn khẩu khí, một hồi đại chiến xuống dưới. Một người một dao chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Chỉ chớp mắt càng là đấu đến khó phân thắng bại, Lâm Vân Tịch trong tay trường kiếm kiếm quang chói. Mát, hàn khí tầng tầng, nàng chiêu thức sắc bén nhanh chóng, đã là phân không rõ nơi nào là kiếm, nơi nào là nàng bóng dáng, cả người tựa hồ đều cùng kiếm hòa hợp nhất thể, đi tìm chết. Lâm Vân Tịch hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm tụ tập nàng toàn thân tu vi. Hùng mãnh mấy mau đến hướng tới Thủy Giao ma thú đầu chém tới, phanh. Thủy Giao ma thú đầu không hề dự triệu rơi xuống đất. Trừng mắt một đôi huyết hồng mắt to, tựa không tin chính mình cứ như vậy đầu cùng thân mình chia lìa, hô. Lâm Vân Tịch sụi lơ trên mặt đất, từng ngụm hô hấp, nguyên bản tái nhợt tuyệt mỹ trên mặt, lúc này cũng lây dính thượng rất nhiều vết máu, nhìn chật vật bất kham, đột nhiên yên tĩnh xuống dưới trong sơn cốc. Chỉ nghe được đến nàng dày đặc tiếng hít thở, ha ha, nàng đột nhiên cười vài tiếng, trước kia đối phó ma thú. Đều là các nàng mẫu tử ba người cùng nhau ăn ý phối hợp. Không có một lần là chiến bại, lúc này đây tuy rằng bị thương, nhưng vẫn như cũ là nàng thắng. Tịch tịch, ngươi thật lợi hại, Phách cười nói, Lâm Vân Tịch cười lạnh một tiếng. Chân chính nhân vật lợi hại chi gian so chiêu, là lặng yên không một tiếng động, ta như thế chật vật, nhiều lắm cũng là may mắn mà thôi, nơi nào nói được với lợi hại. Bất quá nàng càng thích ngày đại chiến lúc sau vui sướng đầm đìa cùng với tìm được đường sống trong chỗ chết thắng lợi cảm. Phách nghiền ngẫm mà nói, Tịch Tịch, ngươi khiêm tốn bộ dáng thật thảo hỉ. Lâm Vân Tịch xả một chút khóe miệng, nàng ngày thường rất cao ngạo sao? Phách còn nói thêm, Tịch Tịch, đem thập giai ma tinh lấy ra, hấp thu nó linh lực, ngươi là có thể tu luyện thủy hệ linh lực, đây là cần thiết. Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy, thất tha thất thểu hướng thủy giao ma thú rơi trên mặt đất đầu đi đến, nàng ngưng tụ linh lực, đem đầu hoa khai, dùng linh lực đem ma tinh hút ra tới, một viên màu xanh lục thập giai ma tinh nắm trong tay. Vẫn là nóng hầm hập nhưng Lâm Vân Tịch có thể cảm nhận được thập giai linh lực dao động lộ ra một cổ tử nhuệ khí, hào cường liệt linh lực. Lâm Vân Tịch kinh hỉ mà nói, Tịch Tịch, chung quanh không có cái gì nguy hiểm, ngươi lập tức đem ma tinh lực lượng hấp thụ, cùng ngươi trong thân thể linh lực dung hợp, về sau tấn chức bát giai tu vi, làm ít công to. Phách hưng phấn thanh âm, tựa hồ so Lâm Vân Tịch càng thêm vui vẻ, hảo. Người chú ý chung quanh, Lâm Vân Tịch lui ra phía sau vài bước. Khoanh chân ngồi xuống, đôi tay giao nắm, đem ma tinh lực lượng một chút hút vào thân thể của mình, ma tinh linh lực từ tay nàng. Trung dần dần duyên ở nàng toàn thân gân mạch mà chậm rãi chảy vào trong thân thể. Rót vào nàng trong thân thể bảy kinh tám mạch, từng luồng tê tê dại dại cảm giác, sảng khoái ở nàng trong thân thể lan tràn. Một chén trà nhỏ công phu qua đi, Lâm Vân Tịch trong tay ma tinh linh lực, bị nàng toàn bộ hút, hơn nữa thực hòa hợp dung hợp ở thân thể của nàng. Thập giai linh lực, làm nàng linh lực lại gia tăng rồi thập giai. Sức chiến đấu nháy mắt cường hãn đến làm Lâm Vân Tịch có chút không thể tin tưởng, ma tinh tuy rằng đã không có linh lực, nhưng vẫn như cũ thật xinh đẹp. Tản mát ra lộng lẫy thủy tinh màu xanh lục quang mang, ma tinh có thể vật tẫn kỳ dụng. Cho dù không có linh lực, nó còn rất có giá trị lợi dụng. Lâm Vân Tịch đem ma tinh thu hồi trong không gian. Thuận tay từ trong không gian lấy ra một bộ vải áo ra tới, nàng giờ phút này bộ dáng. Tư ca gặp được, trong lòng khẳng định sẽ lo lắng, nàng dùng linh thức cảm ứng một chút bốn phía. Không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Nàng ra tiếng nói, Phách, mang ta đi trong hồ tẩy một chút miệng vết thương, Tịch Tịch. Người đi phía trước vẫn luôn đi, ly hồ cách đó không xa có một cái thiên nhiên suối nước nóng. Đi kia tẩy muốn thoải mái một ít thảo. Lâm Vân Tịch hướng Phách nói phương hướng đi đến, đem miệng vết thương băng bó hảo về sau. Nàng cần thiết lập tức khởi hành trở về, này một trì hoãn. Nàng hậu thiên buổi trưa tả hữu mới có thể trở lại đế đô. Này trên đường còn không thể xuất hiện cái gì biến cố. Bằng không muốn tới song nguyệt 15 ngày đó, nàng đều không nhất định có thể trở về. Lâm Vân Tịch đi vào hai khối cự thạch trung ương. Cự thạch trung gian, có một cái 2 mét lớn nhỏ suối nước nóng, nhiệt sương mù lượn lờ, tràn ngập thiên địa linh khí. Lâm Vân Tịch ngồi xổm xuống. Thử thủy ôn, thực thoải mái, nàng hơi hơi mỉm cười, thực mau đem trên người trói buộc trừ bỏ, đem thân mình hoàn toàn đi vào suối nước nóng. Một cổ mềm mại thoải mái cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hết chương.